cả đời này không rời xa anh. Chương 306. Chị gái chồng quốc dân. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh lo lắng hỏi, ba mẹ như thế nào rồi chị? Có cần cuối tuần em cùng Cảnh Ngộ trở về xem bọn họ một chút không? Cũng còn may, ít nhất hiện tại có em ở bên cạnh Cảnh Ngộ, bọn họ cũng yên tâm một chút. Cảnh Ngộ sau khi xảy ra chuyện rất cô đơn, sau khi biết em mới đã khá lên được một chút. Hiện tại hai đứa kết hôn rồi, ba mẹ chỉ mong hai đứa có thể sống thật tốt, không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Diệp Phồn Tinh là hy vọng của Phó Cảnh Ngộ, cũng là hy vọng của người nhà họ Phó. Diệp Phồn Tinh nói, anh ấy đối với em rất tốt, chỉ cần là việc em có thể làm, em nhất định sẽ cố gắng. Phó Linh Lung gật đầu nói, Cảnh Ngộ tin tưởng em, mọi người cũng tin tưởng em. Chị biết Tiểu Tinh rất tốt, nhưng mà bên ngoài, sẽ có rất nhiều người nói xấu, chị sợ em sẽ cảm thấy ủy khuất. Nếu như cảm thấy khổ sở quá, liền đến tìm chị, mặc kệ chuyện gì xảy ra chị, đều giúp em. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Linh Lung, vâng, những người kia sau lưng giễu cợt cô vì tiền, gả cho một người. Tàn tật. Diệp Phồn Tinh nghe xong đích thị là rất tức giận. Cô biết bao gồm cả người thân nhà mình cũng đang nói như vậy. Nhưng bây giờ, nhìn thấy chị tốt như vậy, sự tức giận trong lòng cô bay biến đi hết. So với cô, người nhà của anh mới là người ủy khuất nhất. Biến thành bộ dáng như bây giờ cũng không phải là điều anh muốn. Phó Linh Lung nhìn Diệp Phồn Tinh, sắc mặt đột nhiên trở nên có vài phần ngưng trọng, còn có hôm nay chị đến còn vì chuyện của cô Vũ Trạch. À, cô Vũ Trạch thế nào? Diệp Phồn Tinh không hiểu. Phó Linh Lung nói, ngày hai đứa kết hôn, Triệu Gia Kỳ tới phá. Trong lòng Diệp Phồn Tinh nhói một cái, nội tâm xông ra một loại cảm giác bất an. Cô nhìn chằm chằm Phó Linh Lung, nghe thấy Phó Linh em với Vũ Trạch nhà chị từng yêu nhau. Chị, Diệp Phồn Tinh gò má phát nóng, bất an nói. Em không phải cố ý muốn lừa gạt chị đâu. Chẳng qua dưới tình huống đó, chứ cùng cô Vũ Trạch làm bộ như không quen biết ra, cô cũng không biết có thể như thế nào đây. Chung quy không thể ở trước mặt tất cả mọi người, nói là bạn gái cũ của cô Vũ Trạch. Phó Linh Lung nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Diệp Phồn Tinh, nghiêm túc nói. Nhưng mà em đã gạt chị rồi. Em, Diệp Phồn Tinh cảm giác lòng của mình nhảy rất nhanh, từ lần đầu tiên gặp mặt chị đã đối với cô rất tốt, cô không muốn bị chị ghét, cũng không muốn bị mọi người trong ghét. Nhưng mà chuyện cô cùng của cô Vũ Trạch, quả thực không biết phải làm như thế nào giải thích. Diệp Phồn Tinh bất an nắm chặt tay, đột nhiên nghe thấy Phó Linh Lung bật cười. Chị nhìn Diệp Phồn Tinh, nói, chị đùa em thôi, em khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng qua là đùa thôi sao? Diệp Phồn Tinh không dám tin nhìn Phó Linh Lung, chị ấy không tức giận. Phó Linh Lung nói, chị không nói chuyện này với em, chính là vì không để chuyện này ở trong lòng, chị đã dạy dỗ Triệu Gia Kỳ một trận rồi. Sau này nếu như cô ta còn dám bắt nạt em cứ nói cho chị biết. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Linh Lung, chuyện của em cùng cô Vũ Trạch đều đã qua rồi. Âm thanh của Phó Linh Lung vô cùng ôn nhu, có chút ít không chân thật. Chị thậm chí không cần nghe Diệp Phồn Tinh giải thích liền lựa chọn tin tưởng Diệp Phồn Tinh. Cô Vũ Trạch cũng nói với chị rồi, ban đầu là nó không hiểu chuyện mới bỏ lỡ em. Mất đi em là tổn thất của nó, chị cũng nói với nó rồi, để cho nó yên tâm, không tới quấy rầy hai đứa nữa. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh nghe xong lời chị nói, cũng không biết phải làm như thế nào đáp lại. Phó Linh Lung đứng lên, tốt rồi, chị đi chuẩn bị cơm tối, em đi nghỉ ngơi một chút, lúc ăn cơm chị gọi em. Em giúp chị. Diệp Phồn Tinh đi theo đứng lên, nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.